Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, thật giả hung phạm 17. Phùng Viễn Long thân thể tại không trung lật từng tái mà mới thật mạnh ngã xuống đất. Chấn động đến, ấp úng, một tiếng, La Viêm Lân không chờ đối phương giãy giụa, lao thẳng tới đến trước mặt. Tay trái cấp tốc cắm đến Phùng Viễn Long cánh tay phải bên ngoài dưới nách. Dùng nách trái kẹp lấy đối phương cánh tay. Đùi phải chăm chú để tại đối phương ngực phải vẫn luôn cố định. Đồng thời dùng cánh tay phải cuốn lấy Phùng Viễn Long cổ. Những động tác này nói đến phức tạp. Nhưng chân chính không xong qua trong nháy mắt. La Viêm Lân vận dụng nhu đạo cố kỹ bên trong cả xa cố. Mặc dù Phùng Viễn Long lực lượng vô cùng lớn, nhưng nhu đạo là một loại cường điệu kỹ xảo thuật cách đấu. Mặc hắn có một thân khí lực hết lần này tới lần khác không sử ra được, mà lại bị La Viêm Lân siết chặt cổ, mặt kìm nén đến đỏ tía, chỉ có phí công trên mặt đất chết thẳng cẳng. Ca Sa cố điểm dùng lực tại thụ thi người cái cổ hai bên động mạch cổ. Một khi bị cố định trụ liền không cách nào thoát thân. Cũng có thể nói đây là một loại giấu giếm giết người suy nghĩ thuật cách đấu. 10s đồng hồ về sau, La Viêm Lân cảm giác được Phùng Viễn Long thân thể bắt đầu run rẩy. Mới buông tay ra, lấy ra còng tay đem hắn trở tay còng lại, liền nghe nhà kho bên trong truyền đến cô phán phán tiếng la. Còn có ta à, lão sư. Cũng đừng quên ta, La Viêm Lân vừa bực mình vừa buồn cười đi tới nhà kho. Đang muốn cho cô phán phán cởi xuống. Không biết tại sao, duỗi ra tay bỗng nhiên dừng lại. Chỉ là giữ im lặng đánh giá cô phán phán. Cô phán phán ngay từ đầu còn líu díu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng là bị La Viêm Lân nhìn có chút không biết làm sao. Nàng cúi đầu ngó ngó mình SpongeBob đồ lót. Mặt đỏ lên lại kêu to lên, ai nhà đều đi hết sạch, thế mà còn bị La lão sư nhìn thấy. Cái này nếu là truyền đi, ta sau này nhưng làm sao gặp người a? La Viêm Lân hàm dưỡng cho dù tốt, cũng bị nàng nói mặt đỏ tới mang tai. Hừ lạnh nói, ta thấy là hắn làm sao buộc được ngươi, ai hiếm phải xem ngươi, còn SpongeBob đâu, cũng không biết từ chỗ nào đại đến. SpongeBob làm sao vậy? Đào Bảo đãi đến, ta nguyện ý. Cô phán phán lẽ thẳng khí hùng. La Viêm Lân lười nhác cùng với nàng cãi nhau, vội vàng đem nàng dây thừng cởi bỏ. Cô phán phán thừa dịp mặc quần công phu hỏi hắn làm sao tới thật a xào. La Viêm Lân đem việc đi qua nói đơn giản. Thì ra hắn từ khi tiếp vào Phùng Viễn Long trở lại về nhà tin tức về sau, liền lái xe chạy tới, cho Tào Thanh gọi điện thoại chính là trên đường đánh. May mắn tới kịp thời, trước chế phục Phùng Viễn Long nổi điên bà ngoại, lại chạy đến cứu được cô phán phán. Tào Thanh dù bị ám toán, cũng may lão thái thái dùng sống dao chặt hắn. Thương thế không nặng, cô phán phán phát hiện La Viêm Lân tại lúc nói chuyện có chút không quan tâm. Con mắt đều ở nghiêng mắt nhìn trên mặt đất đống kia dây thừng. Nàng giật mình biết rõ dụng ý của hắn. Liền nói, nếu như ngươi muốn tìm Phùng Viễn Long chứng cứ căn bản không cần đến nhìn cái này trông phá dây. Thừng, lần này ta có thể cho ngươi một cái to lớn giật mình. Ngươi đi theo ta đi. Nói kéo La Viêm Lân ra nhà kho thẳng đến hậu viện kia gian xương phòng. Gian phòng bên trong còn bảo lưu lấy đánh nhau vết tích. Bất quá trên giường những cái kia quần áo còn có rơi trên mặt đất hộp sắt đều tại. Cô phán phán giản yếu giải thích phát hiện đi qua. La Viêm Lân từ trong hộp sắt lấy ra những hình kia nhìn mấy lần. Trong mắt bỗng nhiên tản mát ra đã lâu hào quang. Tiếp xúc cái này lên liên hoàn vụ án lâu như vậy. Đây là hắn tại hung thủ điều khiển bên ngoài thu hoạch được có giá trị nhất vật chứng. Cô phán phán đã tính trước nói. Chỉ bằng những này còn sợ lần này lại để cho hắn lọt lưới sao? Nhưng là La Viêm Lân tại trong tấm ảnh lựa chọn một lần. Vừa rồi nét mặt hưng phấn lại biến mất. Cố Phán Phán đã nhìn ra, hỏi, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? La Viêm Lân nói, những hình này hết thảy bao quát bốn người đồng mịch, Lâu Tuyết Lị, Đồng Giao còn có Khương Y Na. Ta cảm thấy tựa hồ còn thiếu một cái. Thiếu đi ai? Trương Oánh Oánh, Cố Phán Phán suy đoán. Trương Oánh Oánh sớm tại 3 năm trước đây liền chết. Có lẽ Phùng Viễn Long sớm đem nàng quên đi. Sẽ không, Phùng Viễn Long khẳng định chưa? Ngươi làm sao xác định như vậy đâu? La Viêm Lân có phần có thâm ý đối Cố Phán Phán nói. Bởi vì ta vừa mới nhìn rõ ngươi bị hắn treo lên buộc chặt dáng vẻ. Rất giống kiểm tra thi thể trong tấm ảnh Trương Oánh Oánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.